Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443 mặt trái cảm xúc. Phanh, một quyền đánh vào pho tượng phía trên, phát ra một tiếng trầm vang, ngay cả Thạch Thiên chính mình đều bởi vì lực phản chấn quá lớn rồi sau đó lui hai bước. Nhưng là 10 đầu nuốt giới mạng pho tượng, lại không có bất luận cái gì sự tình, ngay cả Đường Dạn đều không có xuất hiện. Dường như vừa mới kia một quyền, căn bản là không đánh vào mặt trên giống nhau. Thạch Tiên thấy thế, sinh diệt chi lực tất cả đều hội tụ nơi tay cánh tay phía trên. Lần thứ hai một quyền đánh ra. Khủng bố năng lượng dao động nháy mắt tàn sát bừa bãi mở ra. Màu trắng sinh diệt chi lực đem cả tòa pho tượng đều bao vây lên. Toàn phương vị phá hư này tòa pho tượng. Đường sinh diệt chi lực chậm rãi tan đi. Thạch Thiên lập tức có chút kinh ngạc phát hiện. Này tòa pho tượng thế nhưng như cũ chút nào không tổn hao gì. Để cho ta tới thử xem đi. Ngươi năng lượng giống như đối này pho tượng không có khắc chế tác dụng. Trương Khiết từ nơi xa đã đi tới, mở miệng nói, hảo, thật lại nói tiếp, ngươi trong cơ thể lực lượng hẳn là so với ta hiếu thắng. Nói không chừng có thể đánh vỡ này pho tượng. Thạch Thiên gật gật đầu nói. Trương Khiết đi đến pho tượng trước mặt, chậm rãi nâng lên bàn tay. Sau đó đem trong cơ thể thế giới chi lực ngưng tụ nơi tay trưởng bên trong, hung hăng hướng về pho tượng ném tới. Bởi vì phụ cận tràn ngập ăn mòn năng lượng, cho nên nàng cũng không có hướng Thạch Thiên giống nhau đem năng lượng ngoại phóng. Bởi vì như vậy sẽ làm nàng hơn phân nửa thế giới chi lực đều bị ăn mòn. Trắng nọn nắm tay nện ở 10 đầu nuốt giới mạng pho tượng phía trên, khiến cho cả tòa pho tượng một trận đong đưa. Lại như cụ không có đối này tòa pho tượng tạo thành cái gì thương tổn cũng không được. Cái này pho tượng thật sự là quá cứng rắn, thoạt nhìn chúng ta vô pháp đánh vỡ nó. Trương Khiết bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, làm ta dùng khai thiên thức thử một chút. Ngươi né tránh một chút. Thạch Thiên mở miệng nói. Hắn vốn dĩ không nghĩ sử dụng khai thiên thức, bởi vì vừa mới đã sử dụng một lần, lại lần nữa sử dụng, rất có thể sẽ làm hắn đánh mất sức chiến đấu. Nếu lại đụng vào đến cái gì nguy hiểm, liền phiền toái. Nhưng là hiện giờ xem ra, lại là không thể không dùng. Bằng không một khi thế giới sụp đổ, tất cả mọi người đều sống không được tới. Trương Khiết biết rõ Thạch Thiên khai thiên thức khủng bố, lui ra phía sau hai bước, đứng ở một bên, lặng lặng chờ đợi Thạch Thiên sử dụng khai thiên thức. Sinh diệt chi lực chậm rãi dũng mãnh vào đến Thạch Thiên bàn tay bên trong. Một cổ cường hãn khí thế cũng chợt từ thân thể hắn trung bùng nổ mà ra. Khai thiên thức. Thạch Thiên hét lớn một tiếng, một đạo bạch quang từ hắn bàn tay bên trong lao ra, hướng về 10 đầu nuốt giới mạng pho tượng chém tới. Đạo bạch quang này nhìn qua không chớp mắt, nhưng là nơi đi qua, sở hữu đồ vật đều bị một phân thành hai. Mặc kệ là ăn mòn năng lượng, vẫn là không gian, bạch quang dừng ở 10 đầu nuốt giới mạng pho tượng phía trên. Lại không có phát ra nửa điểm tiếng vang. Nhưng nguyên bản hoàn mỹ không tì vết 10 đầu nuốt giới mạng pho tượng lại tại đây yên tĩnh bên trong lặng yên hóa thành hai nửa. Chúng ta thành công. Trương Khiết ở một bên thấy như vậy một màn, vẻ mặt vui sướng nói, cẩn thận một chút, dựa theo cái kia lão gia hỏa nói, hẳn là còn có một cổ tinh thần đánh sâu vào. Thạch Thiên nhắc nhở nói, đồng thời thân thể chấn động đong đưa, nửa quỳ trên mặt đất. Trương Khiết thấy thế, vội vàng chạy đến Thạch Thiên bên người, ngồi xổm xuống thân thể, đỡ Thạch Thiên. Sau đó mở miệng nói, ngươi thế nào? Không có việc gì, chính là tiêu hao có chút đại. Thạch Thiên nhàn nhạt nói, lời còn chưa dứt, bị khai thiên thức một phân thành hai pho tượng đột nhiên nhớ tới rắc rách thanh âm. Bóng loáng mặt ngoài phía trên lộ ra từng đạo mạng nhện cái khe. Phanh, đương cái khe dày đặc tới rồi trình độ nhất định, liền phát ra một tiếng vang lớn, ầm ầm bạo liệt mở ra, đầy trời mảnh nhỏ bay múa bên trong. Một đạo hồng quang từ này đó mảnh nhỏ bên trong lao ra, thẳng tắp hướng tới Thạch Thiên vọt lại đây. Trương Khiết thấy thế, giơ tay vung lên, một cổ thế giới chi lực liền từ nàng trong tay lao ra, hướng về hồng quang nghênh đi. Nhưng là này cổ vội vàng gian bộc phát ra thế giới chi lực vừa mới ra tay, liền bị chung quanh ăn mòn năng lượng ăn mòn sạch sẽ, căn bản không có khởi đến nửa phần tác dụng. Trong chớp nhoáng, Trương Khiết không kịp nghĩ nhiều, thân thể vừa chuyển, liền đem Thạch Thiên ôm vào trong ngực, tính toán dùng chính mình phía sau lưng chặn lại này đạo hồng quang. Bất quá ngoài dự đoán mọi người chính là, này đạo hồng quang sắp tới đem đụng tới Trương Khiết thời điểm, thế nhưng đột nhiên thay đổi phương hướng, ở không trung vẽ ra một cái tiếp cận nửa vòng tròn đường cong, vòng tới rồi Thạch Thiên sau lưng, chui vào Thạch Thiên thân thể. Hồng quang tiến vào Thạch Thiên thân thể trong nháy mắt, một đôi màu đen đôi mắt nháy mắt biến thành màu đỏ. Một cổ tàn bạo, thích giết chóc hơi thở chợt từ hắn trong ánh mắt để lộ ra tới. Cơ hồ là không chút do dự, liền mở ra miệng rộng, hướng về Trương Khiết bả vai táp tới. Giờ phút này hai người vừa lúc là lẫn nhau ôm tư thế. Hơn nữa Trương Khiết không hề phòng bị, trực tiếp bị Thạch Thiên vững chắc cắn ở bả vai phía trên. Tuy rằng không có ẩn chứa thế giới chi lực, nhưng này một ngụm cắn nhập thịt chung, cũng làm đến Trương Khiết không khỏi kêu lên một tiếng, theo sau đánh ra một chưởng, đem Thạch Thiên đánh lui. Bởi vì sợ hãi thương đến Thạch Thiên, một chưởng này cũng không dám sử dụng nhiều ít lực đạo. Bất quá giờ phút này Thạch Thiên trong cơ thể năng lượng dùng hết, một chưởng này vẫn là đem hắn chụp bay ra đi, ngã trên mặt đất. Giống, Thạch Thiên trong miệng phát ra một tiếng dã thú gầm rú, trực tiếp từ trên mặt đất bò lên, lần thứ hai hướng về Trương Khiết vọt tới. Nuốt Thiên, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Trương Khiết lắc mình tránh thoát này một phát, vẻ mặt khó hiểu hỏi. Đáng tiếc, trả lời nàng lại là Thạch Thiên nắm tay, lần thứ hai lắc mình lui về phía sau, tránh thoát Thạch Thiên một quyền. Nhìn hai mắt màu đỏ tươi Thạch Thiên, Trương Khiết cũng lần thứ hai ra tay, thế giới chi lực hóa thành từng điều xiềng xích, từ tay nàng chung lao ra, đem Thạch Thiên vững chắc quấn quanh lên. Bất quá nơi này ăn mòn năng lượng quá mức nồng đậm, này đó xiềng xích vừa mới vây khốn Thạch Thiên, đã bị ăn mòn năng lượng ăn mòn không còn, thậm chí đều không cần Thạch Thiên cùng với tránh thoát. Đáng chết! Trương Khiết mắng một câu, thân ảnh chợt lóe, trực tiếp đi tới Thạch Thiên sau lưng, sau đó một chưởng đánh ra, trực tiếp đem Thạch Thiên đánh bất tỉnh qua đi. Này cũng ít nhiều Thạch Thiên năng lượng 10 không tồn một, hơn nữa chỉ biết giết chóc, không có nửa điểm trí tuệ, bằng không còn không biết sẽ thế nào đâu. Thạch Thiên bị đánh bất tỉnh lúc sau, con rắn nhỏ tham đầu tham não từ Thạch Thiên trong lòng ngực chui ra tới, sau đó đối Trương Khiết nói, tỷ tỷ ngươi chạy nhanh cứu cứu ta chủ nhân đi, ngươi là ai, như thế nào sẽ ở hắn trên người? Trương Khiết vẻ mặt cảnh giác hỏi, ta là chủ nhân tôi tớ, chủ nhân kêu ta con rắn nhỏ, vẫn luôn liền ở chủ nhân trong lòng ngực. Con rắn nhỏ trả lời nói, không thể tưởng được hắn thế nhưng còn có chính mình hỗn độn sinh mệnh. Ngươi làm ta cứu hắn, nhưng ta căn bản không biết hắn rốt cuộc làm sao vậy. Lại như thế nào cứu hắn a? Trương Khiết bất đắc dĩ nói. Chủ nhân là bị 10 đầu nuốt giới mãng vô số năm qua tích lũy mặt trái cảm xúc che mắt tâm trí, biến thành chỉ biết là giết chóc quái vật. Hiện tại hắn ý chí đang ở chống cự mặt trái cảm xúc ăn mòn. Chúng ta yêu cầu làm chính là trợ giúp chủ nhân thanh trừ này đó mặt trái cảm xúc. Con rắn nhỏ mở miệng nói, chính là ta như thế nào giúp hắn a? Dùng ta ý chí tiến vào hắn trong cơ thể sao? Trương Khiết hỏi, như vậy ngươi cũng sẽ bị này mặt trái cảm xúc cảm nhiễm. Ta có càng tốt biện pháp, bất quá yêu cầu ngươi hy sinh một chút. Con rắn nhỏ phun ra nuốt vào xà tin nói. Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.